Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, viễn cổ di tích mở ra. Đấu khí đại lục, tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời, ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, rất nhiều đồ vật đều bị thời gian sức mạnh to lớn vùi lấp. Mạnh như đấu đế cũng là dần dần đã biến thành truyền thuyết, mà ở này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tóm lại vẫn còn có chút đồ vật lưu giữ đi. Những này lưu giữ lại di tích, không một đều là cường giả lưu lại, trong đó người yếu nhất đều có đấu thánh thực lực, càng người mạnh, thậm chí có thể là đấu đế lưu lại. Năm xưa Dược Trần đạt được phần quyết, chính là xuất từ một chỗ viễn cổ di tích. Có thể nói, mỗi một nơi viễn cổ di tích hiện thế, mặc kệ bên trong tồn tại cái gì, đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Dù sao, đối với viễn cổ cường giả lưu lại đồ vật, người thời nay đều là khá là cảm thấy hứng thú. Mà dùng một câu lời khó nghe mà nói, đó chính là kim không bằng cổ. Dù sao viễn cổ thời gian, trên đại lục này bên trên, chính là có đấu đế tồn tại, mà hiện nay thế gian, đấu đế không tồn, mà rất nhiều thứ đều ở năm tháng bên dưới dần dần thất lạc. Bàn về đại lục thực lực tổng hợp, thì không bằng viễn cổ. Hôm nay, lại có một chỗ viễn cổ di tích bất ngờ hiển lộ tung tích. Nhất thời, ở Trung Châu đưa tới một mảnh cuồng lan, rất nhiều Trung Châu cường đại thế lực dồn dập nghe tin lập tức hành động. Nhưng lại bởi vậy lần viễn cổ di tích điều phát hiện thân chỗ thực sự quá mức đặc thù, lại khiến cho không ít nhân loại cường giả cực kỳ thận trọng. Cái nhân lần này viễn cổ di tích hiện thân chỗ, chính là ở thú vực bên trong. Thú vực, cùng nhân loại vị trí thế giới cùng phân chia. Đây là thuộc về ma thú thế giới. Toàn bộ thế giới từ to to nhỏ nhỏ ma thú gia tộc chiếm giữ. Tuy rằng cũng có một chút nhân loại sinh sống ở trong đó, nhưng này chút lấy gia tộc thành hình ma thú, vẫn là có cực cường tính bài ngoại tâm lý. Lần này viễn cổ di tích xuất hiện tại địa bàn của bọn họ trên. Lấy ma thú gia tộc tính tình, tự nhiên là không thể để người ngoài đến chia một chén canh. Tầm thường ma thú gia tộc cũng là thôi. Sừng sững ở rất nhiều ma thú gia tộc đính đoan tam đại ma thú gia tộc. Đây là nhân loại hàng đầu thế lực đều cần kiêng kỵ ma thú mạnh mẽ gia tộc. Cũng bởi vì như vậy, không ít nhân loại thế lực ở cân nhắc một phen sau khi cuối cùng vẫn là buông tha cho đi tới thú vực tìm kiếm chỗ này viễn cổ di tích ý nghĩ. Nhưng luôn có một ít gan lớn, không sợ chết, muốn đi vào bác trên một kích. Không biết nơi, một tên thanh niên mặc áo đen được biết viễn cổ di tích hiện thân tin tức. Ánh mắt lấp lóe mấy lần. Tiếp theo xiếp, danh đồ tay xé rách không gian. Thân ảnh biến mất không gặp. Thập vạn đại sơn, đây là thú vực một cái khác xưng hô. Diện tích quảng đại cực kỳ. Tuy rằng không sánh được Trung Châu chi hùng vĩ, nhưng nếu là thật sự đi mấy, nhưng sẽ phát hiện. Thú vực tích, không thể chỉ thập vạn đại sơn đơn giản như vậy. Những này sơn mạch, lan tràn đến nhân lực không thể thành xa xôi chỗ. Năm tháng trôi qua, cũng là tại đây vô cùng vô tận sơn mạch bên trong. Để lại đếm không hết bảo tàng, chỉ đợi người hữu duyên đi vào đem mở ra. Lần này viễn cổ di tích, xuất hiện địa điểm là ở thú vực hài cốt sơn mạch. Nơi đó ở thú vực bên trong. Tiếng tăm khá là không yếu, bởi vì, này ngọn núi mạch, có làm người run như cầy sấy hài cốt hải dương, vô số cổ xương thú bị quăng hơn thế nơi. Những này xương thú, nương theo lấy năm tháng trôi qua, nhưng là sẽ từ từ đem cốt hài bên trong ẩn chứa một ít kỳ dị thú lực phát huy mà ra. Loại này năng lượng đối với nhân loại không có gì tác dụng, nhưng đối với ma thú tới nói. Nhưng là thật tốt đồ bổ, bởi vậy cũng là dẫn đến này hài cốt sơn mạch, trở thành đông đảo ma thú sở hỉ yêu nơi tụ tập. bởi vì viễn cổ di tích hiện thế, dù cho di tích vị trí là ở thú vực, khiến cho rất nhiều nhân loại cường giả không dám đặt chân trong đó. Có thể luôn có một ít người dạn dĩ muốn phía trước thử vận may. Kết quả là, đang đi tới hai cốt sơn mạch trên đường, khi thì sẽ phát hiện có thân ảnh hiện lên, những này bóng người khí tức đều là khá là mạnh mẽ. Trong đó có vận may độ chênh lệch, ở trên đường đã bị ma thú cho đánh giết, có số may, nhưng là cuối cùng đi tới hai cốt sơn mạch trước, hai cốt bên trong dãy núi, rất nhiều cường giả thủ hộ ở sơn mạch mép sách, lề sách, ở sơn mạch trung tâm, là một mảnh cuồn cuộn biển xương, nơi đó không gian là hiện vặn vẹo trạng, đây là một nơi không gian phong ấn. Cụ thể tồn tại năm tháng cũng còn chưa biết, nhưng mặc dù là mạnh mẽ đến đâu không gian phong ấn, ở tuế nguyệt chi lực dưới, cũng vẫn là dần dần khó khăn. Tính toán thời gian, còn có mấy ngày, chỗ này không gian phong ấn sẽ tán loạn, đến thời điểm, không gian sẽ nứt ra, cũng là viễn cổ di tích mở ra thời gian, chờ đợi ở hài cốt sơn mạch bốn phía rất nhiều cường giả. Chờ đợi, chính là lúc này, thời gian xa xôi, lại là ba ngày thời gian trôi qua. Ngày hôm đó, đợi đến phía chân trời một tia ánh nắng sớm chiếu nghiêng xuống. Cắt ra bao phủ sơn mạch hắc ám lúc, yên lặng mấy ngày lâu dài sơn mạch, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là bạo phát ra kinh thiên sức sống, tràn đầy trời đất tiếng xé gió vang vọng không ngừng, từng đạo bóng người. Dường như con châu chấu giống như vậy, quay về ở giữa dãy núi vị trí bạo vút đi. Theo tới gần của bọn họ, khu vực trung tâm dãy núi vốn là vặn vẹo không gian tiện đà lấy càng to lớn hơn phạm vi bóp méo lên. Theo không gian vặn vẹo, từng luồng năng lượng mạnh mẽ bốn phía tràn ngập. Tại đây năng lượng bên trong, ẩn chứa một luồng cổ lão mênh mang khí tức. Mọi người vừa cảm thụ luồng hơi thở này, một bên ngưng mắt nhìn này vặn vẹo không gian, ao ao ao, nương theo lấy một trận kỳ dị ao ao tiếng vang, vặn vẹo không gian, đột nhiên ngưng lại, chợt chỉ nghe phịch một tiếng vang lên giòn giã, này phiến vặn vẹo không gian, lại chính là dường như yếu ớt kính giống như vậy, bộp một tiếng, nổ tung thành vô số thật nhỏ không gian mảnh vỡ. Sông A, viễn cổ di tích mở ra, ở trên không phong ấn nổ tung này một chốc, biển xương bốn phía vô số đạo bóng người, con mắt lập tức đỏ đậm, giữa cổ họng phát sinh trầm thấp tham lam tiếng gầm gừ. Bóng người dường như cá giếc sang sông giống như, quay về trong biển xương tâm bạo trùng mà đi, nhưng mà, tiếp theo xiếp, một đạo mạnh mẽ không gian chi lực quyết ngang mà qua. Trước tiên người, nhất thời ngã xuống tại đây mãnh liệt trong gió lốc, dù cho trôi qua ngàn vạn tài, đấu thánh lưu lại lực lượng, như cũ là khiến cho bốn phía mọi người tâm thần khiếp sợ. Phía sau người, lại chờ đợi hồi lâu, đợi được không gian phá vụn sau khi cuồng bạo không gian chi lực hoàn toàn tiêu tan sau khi. Lúc này mới một lần nữa hướng về ở giữa dãy núi biển xương nơi sâu xa mà đi. Theo tới gần của bọn họ, bao phủ ở trong biển xương sương mù màu trắng cũng là dần dần trở thành nhạt. Một tòa sắp tới ngàn trượng khổng lồ, cơ hồ giống như là một ngọn núi nhỏ ngọn núi lớn điện nhất thời ánh vào con mắt của bọn họ bên. Trong, lớn điện nguy nga, đứng vững ở biển xương ở giữa, lúc này đã không có không gian phong ấn che lấp. Một luồng mênh mang khí tức trong nháy mắt từ bên trên lan tràn ra. Lần lượt từng bóng người trước sau đi tới lớn điện trước mặt. Bởi vì trước kia bên ngoài không gian phong ấn phá vụn thời gian dẫm vào vết xe đổ. Vì lẽ đó lúc này bọn họ chờ đợi hồi lâu. Mãi đến tận lớn điện cửa lớn mở ra. Lại đợi một lúc sau. Mới cẩn thận từng ly từng tí một bay vào trong đó. Ở rất nhiều cường giả toàn bộ đi vào lớn điện bên trong sau. Hài cốt sơn mạch mép sách, lề sách không gian bỗng nhiên phá vụn, một bóng người màu đen từ trong đó thoát ra, nhìn bị cuồn cuộn biển xương bao phủ lớn điện, ánh mắt lấp lóe, xem ra là đã tới chậm một điểm, có điều cũng coi như là miễn cưỡng đuổi tới rồi. Đối với nguyên tắc bên trong chỗ này viễn cổ di tích, hắn rất sớm trước đây liền bắt đầu lưu ý mở ra thời gian. Không chỉ là bởi vì bên trong tồn tại thiên giai đấu kỹ, càng bởi vì Long Hoàng bổn nguyên quả. Đáng tiếc, bởi vì người không ở chính giữa châu, Tinh Vẫn Các cũng đã rời khỏi, vì lẽ đó thu được thông tin, thông điệp có chút lạc hậu. Có điều cuối cùng là ở thời khắc sống còn chạy tới nơi này. Tiếp theo xiếp, hắn tiện tay đem không gian xé rách, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Hiện thân lần nữa, dĩ nhiên xuất hiện ở lớn điện bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.